Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, nội ứng. Ở phương hướng cảm lĩnh vực này Trình Lâm có không sai thiên phú. Tối thiểu hắn sẽ không giống như Phó Trọng Đình lạc đường. Tiêu tốn một chút thời gian, hắn trở về mới bắt đầu cùng Thảo Vi tao ngộ công kích khu vực này. Nơi này vẫn như cũ bình tĩnh. Tựa hồ không có người đến qua, chu vi tàn dư bọn họ trước chiến đấu dấu vết, trong sông huyết dịch đã phai nhạt không ít, hầu như không thể nhận ra, nhớ tới hắn là hướng thâm nhập hòn đảo phương hướng bỏ chạy. Hắn bị trọng thương, tất nhiên không sẽ rời đi quá xa, đặc biệt là phát hiện ta cũng không có đuổi theo tình huống của hắn dưới. Mặc dù là thủy nguyên tố người tu hành muốn chữa thương cũng không thể ở trong nước. Hắn nhất định phải leo lên lục địa. Nếu như đổi vị suy nghĩ, ta là hắn, vậy ta mặc dù lên bờ cũng vẫn như cũ không sẽ rời đi dòng sông quá xa. Như vậy mới có thể bảo đảm ở tao ngộ nguy hiểm tình huống đúng lúc thoát đi. Trình Lâm mở ra, hôm cộng Conan hình thức, vuốt cằm nhìn chăm chú con sông này. Suy tư lên, một lát sau, hắn quyết định dọc theo dòng sông hướng hòn đảo nơi sâu xa tiến lên. Đang đi đồng thời, dọc theo dòng sông tiếp tục thu thập tổn hại pháp khí. Vẫn đúng là đừng nói, bờ sông sản vật lại vẫn rất phong phú. Có không ít pháp khí lưu lại, chỉ là đa số là mảnh vỡ. Trình Lâm căn cứ cần kiệm lo việc nhà nguyên tắc do dự chút. Vẫn là nhặt không ít, này cùng hắn mới bắt đầu chỉ nhặt tinh phẩm sách lược có một ít sai lệch. Nhưng không nhặt phí cơ hội, hắn rất nhanh khắc phục điểm ấy rụt rè. Một đường dọc theo sông mà lên, Trình Lâm tốc độ rất nhanh, mông lung chi nhãn, chỉ là nhất phẩm dị năng. Nhưng vào lúc này tốt đến kỳ lạ dùng, có thể giúp hắn đo lường chu vi rất đại một khu vực phải chăng có người. Ngược lại cũng gặp gỡ mấy người, lại đều chỉ là đội ngũ thăm dò, không có tán tu tung tích. Điều này làm cho Trình Lâm hy vọng trong lòng dần dần phá diệt. Có lẽ cũng sớm đã chạy mất, không tìm được đi. Hắn càng ngày càng thất vọng, cuối cùng dừng bước, liếc nhìn phía trước một rừng cây thưa thớt cao to của mộc đâm thành một mảnh. Ở mây mù tràn ngập bầu trời, bối cảnh dưới có vẻ rất là thâm trầm. Cuối cùng lại liếc mắt nhìn, không tìm được liền từ bỏ. Trình Lâm không ôm hy vọng đi tới, dùng mông lung chi nhãn tùy ý nhìn xuống. Tức khắc lông mày bốc lên, ở hắn thị giác bên trong, chỉ nhìn thấy ngoài rừng cây trên đất có cực kỳ nhạt điểm sáng. Thay đổi thành quảng vực thị giác, càng thêm rõ ràng. Hắn ngồi xổm xuống, ở một mảnh bãi cỏ bên trong phát hiện những kia ẩn dấu vết lốm đốm. Huyết dịch, Trình Lâm kinh ngạc nghĩ đến, đó là một ít tí tí tách tách giọt máu, chiếu vào dày đặc trong bụi cỏ, nối liền một chuỗi, hướng trong rừng cây lan tràn. Trình độ như thế này giọt máu đã hầu như không thể nhận ra, chỉ là người tu hành trong cơ thể linh khí tẩm bổ. Huyết dịch cũng có chứa linh khí, ở cảm giác dị năng dưới tự nhiên có phản ứng, là hắn, không xác định, nhưng rất có thể, hắn từ nơi này lên bờ, tiến vào rừng cây. Trình Lâm hô hấp dồn dập lên, theo bản năng nắm chặt bước đao, kéo căng thần kinh, chậm rãi tiến vào mảnh này rừng cây thưa thớt, rầm rầm, đẩy ra những bụi cây cao lớn kia. Ánh mặt trời ở mây mù cùng tán cây cộng đồng che đậy dưới thành loang lổ mảnh vỡ. Trong rừng cây bất ngờ âm lãnh, không khí ngột ngạt, làm Trình Lâm đẩy ra trước mặt cành. Đồng tử lúc này co rụt lại, hắn chỉ nhìn thấy một màn kỳ quái cảnh tượng. Ở trong rừng cây, một gốc cực đại cây cối dưới, một cái ăn mặc quần áo bó phục bóng người chính khác nào một con cá chết vậy nằm ở cây dưới đáy bất động. Một cái tay của hắn dùng băng vải thô sơ băng bó, huyết dịch thẩm thấu ra nhuộm đỏ băng vải, hiện ra một loại suy yếu hơi thở. Tán tu, quả nhiên là tán tu kia, chỉ là hắn giờ khắc này tựa hồ chết rồi một dạng, nằm dưới tàng cây lá khô bên trong, không có động tĩnh gì, đối với Trình Lâm tiếp cận càng là không hề có cảm giác. Hôn mê, vẫn là tử vong, Trình Lâm trong lòng không rõ, đột nhiên, hắn giống như có cảm giác, đột nhiên xoay người, bước đao dựng thẳng lên, xung phía sau hô, ai, đi ra, ngắn ngủi ngưng trệ, vang lên bên tai một cái ngạc nhiên âm thanh. Trình Lâm, là ngươi, một bóng người từ một thân cây phía sau đi vòng đi ra. Hắn ăn mặc tiểu cổ lật chế phục, trong tay đồng dạng mang theo một cây đao. Giờ khắc này, nhìn thấy là Trình Lâm, tựa hồ là thật lớn thở phào nhẹ nhõm, lệch đen trên mặt bỏ ra một tia suy yếu nụ cười. Từ Đông, Trình Lâm cũng choáng rồi, người này hắn là nhận thức. Rõ ràng là Trình tiền bối trong group fan một thành viên. Ngày hôm qua ở Vong Yêu phòng ăn liên hoan thời điểm, hắn liền ở tịch bên trong, giống như Lương Phi, đều là nhị viện học viên, tính cách so sánh trầm mặc ít lời, cảm giác tồn tại không cao. Nhưng kia trường liên hoan tổng cộng cũng là 6 người, Trình Lâm đối với hắn vẫn có ấn tượng. Là ta a, hóa ra là ngươi. Vừa nãy nghe được có âm thanh tiếp cận, ta cho rằng là cái tên này đồng bọn, làm ta giật cả mình. Từ Đông cười nói, xảy ra chuyện gì? Trình Lâm nghi hoặc không ngớt. Từ Đông thu hồi bức đao, cười ha hả nói, ta đi ngang qua bên này, phát hiện có người trốn ở chỗ này, hiển nhiên không phải người của chúng ta, hẳn là tán tu, bị trọng thương, vừa lúc bị ta nhặt cái tiện nghi, mới vừa đem hắn gõ ngất, ngươi liền đến rồi, là như vậy sao? Vận khí tốt như vậy. Cái tên này từ trong tay mình chạy đến trực tiếp đụng vào Từ Đông trong tay rồi. Trình Lâm cười nói, ngươi vận khí ngược lại không tệ. Từ Đông cười ha ha, nói, như vậy ngươi nếu cũng lại đây, vậy ta cũng không tốt một mình tham công. Tán tu này giao cho ti cục có thể đổi không ít điểm cống hiến. Trình Lâm lắc đầu mỉm cười, người là ngươi bắt được, đương nhiên về ngươi, ta làm sao có thể phân công lao của ngươi. Vậy ngươi tiếp tục, ta đi trước rồi, chờ đã. Từ Đông bỗng nhiên gọi hắn lại, Trình Lâm lẳng lặng mà nhìn hắn, trên mặt hiện lên nghi hoặc biểu hiện. Còn có việc, Từ Đông nhìn như tùy ý chậm rãi đến gần, trên mặt nhiệt tình nói, như vậy đi. Cùng lúc đó, sau lưng Trình Lâm, cái kia đã bị Từ Đông gõ hôn mê tán tu bỗng nhiên mở mắt ra, sau đó vô thanh vô tức từ dưới đất bò dậy đến, hai mắt gắt gao nhìn chòng chọc Trình Lâm bóng lưng, trên mặt hiện ra oán độc biểu hiện. Toàn bộ quá trình cực kỳ quỷ dị, không có sinh lợi, cho thấy nó vô cùng tốt che giấu hơi thở năng lực. Mà Từ Đông lại phảng phất căn bản không có thấy cảnh này, chỉ là một mặt nhiệt tình tiếp tục hướng Trình Lâm tiếp cận, tựa hồ là muốn đập bờ vai của hắn, trong miệng nói tiếp, có câu nói người gặp có phần, nếu đến rồi cũng không thể khiến ngươi tay không rời đi. Trình Lâm đứng ở giữa hai người, tựa hồ đối với thân sau chuyện đã xảy ra không cảm giác chút nào, hoàn toàn chăn trước Từ Đông hấp dẫn sự chú ý. Nhưng là, bọn họ không biết chính là, Trình Lâm từ lúc tiến vào rừng cây, liền từ đầu tới cuối duy trì quảng vực thị giác mở ra. Ở 360 độ toàn cảnh thị giác dưới, hắn đã sớm đem phía sau biến cố thấy rõ rõ ràng. Trình Lâm trang làm không hề phát hiện thứ gì dáng dấp, thân thể trưởng khống lệnh khuôn mặt của hắn duy trì không có kẽ hở mỉm cười. Hai chân cũng đã căng thẳng như dây cung. Trong lòng hắn ở cuồng hô, Hắc Phương tổ chức, Từ Đông nghiễm nhiên là cùng tán tu này là đồng bọn. Chẳng lẽ nói, Từ Đông chính là giấu ở đặc lý ti nội bộ, Hắc Phương, tổ chức thành viên. Cái gọi là nội ứng, nhị ti, nói đúng ra là nhị viện. Dĩ nhiên thật bị người thẩm thấu rồi. Thời khắc này, Trình Lâm trong lòng sâu sắc thở dài, lập tức ở hai người động thủ trước. Trước tiên đột nhiên đạp đất, thân thể về phía sau chợt lui, lập tức chỗ cũ xoay người. Tinh thần phong bạo nổ ra, khống chế lại tán tu. Trong tay bức đao hóa thành một đạo óng ánh ánh bạc từ nó nơi cổ họng xẹt qua. Khanh khách, tán tu kia khó có thể tin chừng lớn hai mắt, che yết hầu, mặt lộ không rõ. Sau một khắc, máu tươi từ khe hở bên trong phun đi ra, thân thể ngã chồng vó, liền như vậy khí tuyệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục